Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 474. Cố Khiết Thần còn chưa nhìn rõ là gì, chỉ cảm thấy đôi tay của Hứa Tịnh Nhi bỗng ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống, sau đó môi cô áp đến, vừa chạm đã buông. Hứa Tịnh Nhi đỏ mặt, rủ mí mắt, trong mắt lấp lánh không ngừng, tim đập thình thịch, tình yêu sâu đậm khiến cô không khỏi tiến sát tới. Bây giờ mới phản ứng lại mình đã làm gì, tay chân nhất thời không biết nên đặt ở đâu. Cô và Cố Khiết Thần từng là mối tình đầu, bây giờ đã kết hôn, nhưng cô chưa bao giờ chủ động. Nghĩ vậy, gò má cô lại đỏ hơn. Cố Khiết Thần sửng sốt, ngón tay vuốt ve cánh môi cô, đôi mắt đen nhìn dáng vẻ xấu hổ của Hứa Tịnh Nhi. Anh mỉm cười, giọng trầm khàn kèm theo ngữ điệu trêu đùa, biết rõ còn hỏi, Hứa Tịnh Nhi, em làm vậy là có ý gì? Không ngờ anh lại hỏi như vậy. Hứa Tịnh Nhi vốn đã có chút xấu hổ, bây giờ mặt lại đỏ lên, lan đến tận cổ, sau đó cô thẹn quá hóa giận. Cô gân cổ lên, giả vờ khí thế, em hôn chồng em, không được sao? Ý cười trong đáy mắt Cố Khiết Thần càng sâu thêm. Anh giả vờ im lặng một lúc mới gật đầu. Có thể thì có thể, nhưng mà, nhưng gì? Hứa Tịnh Nhi nhướng mày, vẫn cần có điều kiện. Không đúng, phải làm lại. Hứa Tịnh Nhi còn chưa phản ứng, eo cô đã bị tay anh vòng qua, ôm cô vào lòng. Một lúc lâu sau, Cố Khiết Thần bỗng dừng lại, cụng trán vào trán cô. Hứa Tịnh Nhi, thế này mới đúng. Hai mắt Hứa Tịnh Nhi mê ly, sóng nước lưu chuyển nơi đáy mắt. Có lẽ là vì mọi thứ mà Cố Khiết Thần đã làm tối nay khiến cô vô cùng xúc động. Cũng có thể là vì những lời ông nội đã nói trước khi đi. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, bất chấp sự ngại ngùng, giọng nói rất trầm rất thấp. Vậy em thử lại. Ánh mắt Cố Khiết Thần bỗng nhiên tối lại. Hứa Tịnh Nhi, em thử nữa là anh sẽ không nhịn được đâu. Vậy thì anh đừng nhịn nữa. Mấy chữ này suýt chút nữa đã bật thốt khỏi miệng, nhưng câu nói vừa rồi đã lấy hết dũng khí của cô. Cuối cùng da mặt của Hứa Tịnh Nhi vẫn quá mỏng, không thể nói thêm câu nữa. Đôi mắt đen láy đảo vòng, cô nuốt nước bọt, đổi sang cách nói khác khá rụt rè. Chuyện đó, ngón tay cô siết chặt vì hồi hộp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Cố Khiết Thần, không phải trước kia anh đã hỏi em chuyện có con sao? Bây giờ em đã có đáp án. Em đồng ý. Cố Khiết Thần đã muốn sống tiếp với cô thật hạnh phúc. Vậy thì cô không còn gì phải lo lắng nữa. Nếu anh đã muốn có con, ông nội cũng mong chờ cháu như vậy. Thật ra cô cũng muốn có đứa con của cô và Cố Khiết Thần. Có con, hai chữ này giống như một gáo nước lạnh dập tắt lửa lòng đang sôi trào của Cố Khiết Thần. Ánh sáng u tối trong mắt lui đi, thay vào đó là ánh mắt càng lúc càng âm trầm. Cách chương.